pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 13. Người hạt A, Bạch Ngưng Hương cơ hồ nhịn không được muốn bạo thô khẩu. Gặp qua nhà ai tổ chức như vậy đội ngũ mang theo đại bụng bà cùng bà mụ ra tới du ngoạn. Vốn dĩ chính là chính mình cùng lão thái thái đánh cam đoan nhất định có thể cứu đến sống nàng bảo. Tôn tôn, kết quả hiện tại Tiểu Lam lại bị đám kia lang đào đi rồi. Mắt thấy làm Diệp gia thiếu nãi nãi vô vọng, Bạch Ngưng Hương trong lòng vô cùng bực bội. Nào có nhàn tâm để ý tới cái này thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 15-6 tuổi tiểu con bé. Đi đi đi, đừng cùng này quấy rối. Nên nào đi chơi, một cái người hầu ở Bạch Ngưng Hương ý bảo hạ lại đây xua đuổi Lâm Tịch. Lâm Tịch xoay người hướng Mao Lư đi đến, vừa đi vừa lớn tiếng, nói thầm. Xem ra là chuẩn bị đem cái này lập tức muốn chết người chôn ở chỗ này. Bằng không như thế nào không đợi ta hỏi có cần hay không hỗ trợ cứu trị. Nhân gia liền bắt đầu đuổi đi ta đâu. Ai, còn tưởng thi thố tài năng một phen đâu. Tính, vẫn là cùng A giật tiếp theo du sơn ngoạn thủy thuận tiện hái thuốc đi, ngươi từ từ. Lâm Tịch còn chưa đi ra rất xa đâu. Mặt sau liền truyền đến Bạch Ngưng Hương tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu cô nương, ngươi chờ một chút, cơ hồ liền ở vừa dứt lời. Nàng đã thở hồng hộc chạy đến Lâm Tịch trước mặt, một đôi thủy nhuận mắt to lóe mong đợi quang mang. Ngươi, ngươi nói, ngươi có thể cứu trị chúng ta mang đến người bệnh. Không thể a, Lâm Tịch tròn vo mắt đen thoạt nhìn nai con vô tội. Bạch Ngưng Hương đều phải điên rồi. Này sợ không phải cái đầu óc có bệnh người đi. Nàng hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Không thể ngươi vì cái gì lúc trước muốn nói như vậy nói nhảm nhiều. Bạch Ngưng Hương cuối cùng còn không có khí đến hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Giang Hoài còn ở trong xe chiếu cố Thiếu Vân Phượng đâu. Quay đầu trở về đi Bạch Ngưng Hương tâm tình rất là phức tạp. Thiếu Vân Phượng một thi hai mệnh nói. Những người đó có thể hay không giận chó đánh mèo với nàng. Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc trong quận nổi danh mấy nhà y quán cùng kinh nghiệm lão đến y bà đều nói không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho số phận. Như vậy bọn họ mới chấp thuận nàng mang theo người tới hành cốc tìm kiếm ngàn năm tục mệnh nửa tâm. Thảo, nguyên bản chính là tồn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm mơ siêu bất quá. Bạch Ngưng Hương trong miệng phát khổ. Nàng nói đến quá vẹn toàn. Muốn thuận lợi làm Diệp Lăng Bình thê càng thêm khó khăn. Không nói được chỉ có thể trở về xá ra bản thân tồn kia tích hoa lộ cấp lão thái thái. Chính trầm tư gian, bên kia, nói thầm thanh lại lần nữa gãi đúng chỗ ngứa truyền tới. Xem ra nương nói không đúng a, còn nói bên ngoài những người này đều thích vòng quanh cong nhi nói chuyện đâu. Ta nói không thể y, bọn họ cũng không có quỳ xuống tới cầu ta, lại hứa ta rất nhiều chỗ tốt. Sau đó ta mới cố mà làm đáp ứng nàng, cuối cùng cứu kia đại bụng bà mẫu tử tánh mạng, bọn họ ngàn ân vạn tạ. Cô nương, vị tiểu thư này, ngài thật sự có thể cứu bên trong vị kia sản phụ. Lâm Tịch chỉ cảm thấy ống tay áo căng thẳng, đã bị Bạch Ngưng Hương giữ chặt. Lâm Tịch vẻ mặt quả thật là như vậy, biểu tình nói. Xem ra nương nói đúng, bên ngoài người thật đúng là thích vòng quanh cong nói chuyện. Ha ha, nàng một đôi lại bạch lại nộn tay nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó đón gió Thiếu Lập, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân sắc mặt, im lặng không nói, Bạch Ngưng Hương, cho nên ngươi nhưng thật ra nhanh lên cùng ta đi cứu người a. Lâm Tịch đứng một hồi, đầy mặt hoang mang nhìn Bạch Ngưng Hương, ngươi như thế nào còn không quỳ xuống dưới một bên dập đầu một bên cầu xin ta giúp ngươi a. Chỉ cần ta chịu giúp ngươi, hoàng kim ngàn lượng, trân châu đầu cổ, ngươi hết thảy nguyện ý hiến cho ta, nếu có thể. Bạch Ngưng Hương rất muốn một cục đá tạp chết tên ngốc này. Nàng nhập kia hoa hoa trần thế thời gian cũng không ngắn. Còn trước nay không gặp được như vậy não chiều người, cảm giác cùng người này có chuyện cũng nói không rõ. Nàng luôn là sống ở chính mình khuôn sáo bên trong. sau đó còn muốn yêu cầu người khác cũng cần thiết phối hợp nàng. Hơn nữa còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Cái dạng gì kỳ ba gia đình có thể dưỡng ra loại này có thể đem nhân khí đến hộc máu hai từ. Nàng vừa muốn cùng đứa nhỏ này lý luận những cái đó nàng ở nhân gian học được nói. Y giả cha mẹ thân a, thì ân không vọng báo a. Kết quả trong xe lại truyền đến Diệp Giang Hoài gầm lên giận dữ. Mau chiếu nàng nói làm. Diệp Giang Hoài ngay sau đó cũng vén lên che đến kín mít màn xe ba bước cũng làm hai bước đã đi. Tới, Bạch Ngưng Hương sửng sốt, nàng muốn quỳ xuống cầu cái này miệng còn hôi sữa tiểu con bé đi cứu Thiếu Vân Phường. Dựa vào cái gì, thật vất vả hóa hình xuất cốc tìm được lúc trước cái kia thư sinh. Kết quả nhân ra thế nhưng đã liền phải nghênh thú từ nhỏ đính hôn Thiếu Vân Phường. Chính là hắn nói hắn cũng không tưởng cưới cái kia người đàn bà đanh đá. Hắn nói hắn thích chính là chính mình loại này nhu tình như nước người Ngọc Nhi. Nghe hắn từng tiếng kêu gọi, Hương Nhi, Hương Nhi, Bạch Ngưng Hương lại lần nữa mê say ở thư sinh rượu nguyên chất thanh tuyến. Ta chính là ngươi Hương Nhi a, ngươi còn nhớ rõ Đại Minh, hành trong cốc mặt hoa bách hợp sao? Hắn mang theo nàng tham gia thi xã. Cùng trường dạo chơi ngoại thành, những người đó đều tán nàng nhu mà không mị, lệnh người nhìn thấy quên tục, hắn mang theo nàng điên chơi 3 ngày, nhưng mà chung quy tân hôn 3 ngày lúc sau là phải về môn. Diệp Giang Hoài cho nàng thuê cái 2 tiếng tiểu viện tử. Hắn muốn nàng chờ, chung sẽ cho nàng cái danh phận, phong cảnh nghênh thú nàng nhập môn. Nhưng không nghĩ tới hồi môn ngày hôm sau Bạch Ngưng Hương lại ở chính mình tiểu viện tử chờ tới. Một đôi lệ ảnh, nguyên lai Thiếu Vân Phượng không những không phải người đàn bà đanh đá. Không phải phì heo, ngược lại là cái đoan trang ôn nhã mỹ nhân nhi. Để cho Bạch Ngưng Hương trong lòng trầm xuống chính là, nàng cư nhiên là Diệp Giang Hoài cái kia ngẫu nhiên sẽ treo ở bên miệng tam nha đầu. Hắn tiểu thanh mai. Thiếu Vân Phường rất rộng lượng tỏ vẻ, bọn họ 3 cái chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Không quan hệ đúng sai, nàng tự mình tới đón Bạch Ngưng Hương nhập phủ, lấy bình thê thân phận, 2 đầu vì đại, chẳng phân biệt tôn ti. Đây là biện pháp tốt nhất, Diệp Lang đầy cõi lòng xin lỗi nhìn Bạch Ngưng Hương, đồng thời cũng vô cùng nhu tình nhìn Thiếu Vân Phường. Bạch Ngưng Hương một sợi nhu tình đã hệ treo ở này thư sinh trên người. Trừ bỏ đáp ứng còn có thể thế nào? Không ngờ phản đối lại là Diệp Lang song thân. Bọn họ đồng ý Bạch Ngưng Hương vào cửa. Lại là lấy thiếp thất thân phận. Bạch Ngưng Hương biết, này một đáp ứng, nàng liền vĩnh viễn lùn nhân ra một đầu. Nàng xem qua những cái đó thiếp thất là như thế nào bị đương gia chủ mẫu tra tấn. Muốn nhẫn tâm rời đi. Nhưng vì Diệp Lang, nàng đã hoàn toàn chọc giận chính mình Thanh Mai Trúc Mã Tiểu Lam cùng Tiểu Lục. Kết quả Diệp Lang lại tìm về hắn Thanh Mai Trúc Mã. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Bạch Ngưng Hương đứng ở 2 tiếng tiểu viện tử, nhìn lên màu xám không trung, thê lương mưa bụi liền như nàng giờ phút này tâm tình. Này thiên hạ to lớn, thế nhưng không có tấc ngói cho nàng che thân. Đang chuẩn bị lặng yên rời đi. Kết quả Diệp Giang Hoài lại đỉnh vũ chạy tới. Hắn nói không yên tâm nàng đơn độc chịu đựng này một phần thê lãnh. Hắn nói đã thuyết phục chính mình cha mẹ đáp ứng cưới nàng làm bình thê. Bạch Ngưng Hương nước mắt vũ giàn giụa. Người nam nhân này là thật sự thích chính mình. Về sau mặc kệ cái gì cực khổ. Nàng nhận, ai kêu nàng đã không rời đi hắn. Chỉ là không nghĩ tới nàng cùng hắn ngày lành. Chính mình lại nhân say rượu hiện ra chân thân, tuy rằng trải qua một phen khúc chiết, thức tỉnh lại đây Diệp Lang vẫn là tiếp nhận chính mình. Chỉ là nàng là hoa yêu sự tình lại ở toàn bộ hậu trạch truyền khai. Mà lão gia cùng lão thái thái lại không chịu thừa nhận nàng cái này bình thê. Nàng ép dạ câu toàn, không thê không thiếp ngốc tại Diệp gia hậu trạch, cuối cùng chờ đến cái này giúp chính mình bắt được bình thê thân phận cơ hội. Mới có lần này hành cốc một hàng, chính là hiện tại, đã từng đau nàng đau đến trong xương cốt tướng công, cư nhiên kêu chính mình cấp một cái con bé quỳ xuống. Bạch Ngưng Hương cuối cùng vẫn là cấp Lâm Tịch quỳ xuống. bởi vì Diệp Giang Hoài nói, tam nha đầu đã không có hô hấp, lại không cứu hết thảy đều chậm mơ siêu Lâm Tịch nhìn Bạch Ngưng Hương kia vô cùng ủy khuất bộ dáng. Giống như bị thiên đại tra tấn giống nhau, thật sự rất muốn hỏi một chút nàng, quỳ xuống cùng tánh mạng so sánh với, cái nào càng trọng một chút, này liền ủy khuất, lão tử hôm nay đã kêu ngươi biết biết, cái gì kêu thiếu nhân ra ân tình lấy mệnh đều còn không xong. Hết chương.